Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, phần 173. Chương 114. Hải Đức kéo bài thuốc sát trùng đối với Liliana tới nói. Ares vốn dĩ cũng là chính mình sinh mệnh một cái khách qua đường. Nàng trợ giúp vị này lưu lạc tha hương đáng thương tiên sinh. Loại này hành vi đối với tương lai nhất định phải kế thừa. Bron Black Cross kỵ sĩ tiểu thư tới nói, chỉ là tùy tay vì này việc thiện, tựa như một người không có khả năng nhớ rõ trụ chính mình cả đời ăn nhiều ít phiến diện bao như vậy, là nhất định phải bị vứt đến sau đầu sự tình. Bất quá Ares lại tương đối đặc thù, rốt cuộc hắn ở thế giới này đắp nạn ra tới nhân thiết, nhưng xưng được với là kinh thế hãi tục. Một cái ở Italy Nam Bộ Châu Tát Đinh đảo thủ phủ nội sử dụng kiểu Trung Quốc tiếng Anh, kiểu Trung Quốc tiếng Nhật cùng thành thạo tiếng Trung. Hơn nữa tự xưng là từ Hy Lạp đến Italy vụ công nông dân người. Loại này yếu tố quá nhiều nhân thiết. Tin tưởng ai gặp, ai đều sẽ rất khó quên. Huống chi, Ares khối này phân thân là căn cứ chính hắn bản thể niết. Cho nên nhìn lại cao lớn vừa anh tuấn. Hơn nữa ly kỳ cổ quái nhân thiết. Đảo thật sự thực làm người ký ức khắc sâu. Nghe được Liliana vấn đề về sau, Ares nghĩ nghĩ, sau đó trả lời nói, ta nếu là nói là tới du lịch ngươi tin sao? Đừng hồ nháo, loại này thời điểm, loại địa phương này nơi nào khả năng sẽ có du khách tới? Liliana khơi màu lông mày, nhìn tựa hồ có chút sinh khí, nơi này tương đương nguy hiểm, tiên sinh. Ngài vẫn là mau trở về trên mặt đất đi. Cách nơi này càng xa càng tốt, hảo đi. Kỳ thật ta tới nơi này chính là tới tìm người. Ares hướng tới phía trước hắc ám hành lang ngẩng cằm. Ta nói như vậy, người minh bạch chưa? Ngài cũng là ma thuật liên hợp người. Liliana nghe vậy tức khắc cảnh giới lên. Nàng lui về phía sau một bước. Sau đó thấp giọng hỏi nói. Ngài là cái nào ma thuật liên hợp nhân vật? Hãy xưng tên ra, mặt sau trong thần điện vị nào, là bị ngươi cấp triệu hồi ra tới sao? Sao có thể, bất quá ta tìm thật là hắn không sai, Ares lắc lắc đầu. Sau đó nói, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tới giải quyết rớt hắn. Ngươi nếu là tin, ngươi hôm nay liền có thể trở về tẩy tẩy ngủ. Ngươi nếu là không tin, theo kịp cũng không sao. Dù sao ta không cam đoan ngươi nhân thân an toàn, nói xong. Hắn liền tiếp tục hướng tới phía trước hành lang đi đến. Ý đồ lướt qua Liliana ngăn trở. Bất quá Liliana đương nhiên không có khả năng liền như vậy phóng Ares đi qua đi. Nàng quay lại lưỡi dao. Dùng trong tay kia đem màu ngân bạch trường đao sống dao đối với Ares. Một bên hướng tới hắn bổ tới. Một bên quát, đứng lại. Đem nói rõ ràng lại đi. Bất quá nàng tự giác nắm chắc một kích. Lại bị Ares nhẹ nhàng mà liền trốn rồi qua đi. Liliana thậm chí đều không có chú ý tới Ares là như thế nào tránh thoát chính mình công kích. Nàng chỉ nhìn đến người nam nhân này thân ảnh hơi chút quơ quơ. Cả người cũng đã lướt qua chính mình. Sau đó cõng đôi tay. Giống cái ở công viên khoe chim đại gia giống nhau tiếp tục thâm nhập này tòa ngầm thần điện ngài. Chờ một chút, nơi này tương đương nguy hiểm, căn cứ ta linh coi tới xem, thậm chí có khả năng chính chiếm cứ một tôn thần. Mắt thấy Ares không nghe chính mình khuyên can, tiếp tục hướng trong thần điện đi. Liliana có chút nôn nóng mà rậm rậm chân, liền theo đi lên, một bên đuổi theo một bên hô. Vạn nhất là không thuận theo chi thần, ngài tánh mạng liền rất nguy hiểm. Cái gì vạn nhất, bên trong chính là thần hảo sao? Ares cũng không quay đầu lại mà đáp. Hơn nữa ra tới tìm chính là hắn. Liliana dừng bước chân. Đầu óc trong lúc nhất thời bởi vì những lời này trung ẩn chứa quá lớn tin tức lượng mà có chút. Không rõ, ngài là nói. Ngài muốn thí thần. Nhưng nàng nhìn về phía trước khi. Ares thân ảnh đã hoàn toàn mà biến mất ở tầm mắt bên trong. Liliana tại chỗ nghĩ nghĩ. Tiếp theo cắn chặt răng. Dậm chân cũng theo đi lên, Ares tốc độ cực nhanh. Liliana dùng hết toàn lực cũng nhìn không tới hắn bóng dáng. Chỉ có thể đủ nghe được hắn dưới mặt đất hành lang bên trong nhàn nhạt quanh quẩn tiếng bước chân. đương Liliana đuổi theo nửa ngày, rốt cuộc thấy được nam nhân kia bóng dáng khi, lại nhìn đến trên mặt hắn mang theo một chương không biết từ nơi nào làm tới mặt nạ phòng độc. Trên tay cầm một vại thuốc sát trùng, đang ở đối với phía trước ngầm hành lang không ngừng phun, mà ở hắn bên chân, đã đọng lại đầy vô số châu chấu. Xem những cái đó châu chấu nhóm hình thể, tuyệt đối không phải bình thường châu chấu sẽ có được trình độ, Liliana lắp bắp kinh hãi. Liền ở nàng ánh mắt tiếp xúc đến này đó châu chấu nháy mắt, nàng đầu bỗng nhiên đột nhiên đau xót. Một vài bức kỳ diệu hình ảnh ở nàng trong óc lóe hồi mà qua. Nàng thấy được bão táp, thái dương, biển rộng cùng trải rộng không trung lôi điện. Cuối cùng, ảo giác biến mất, Liliana sau lưng cũng đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vừa mới cái kia là đến từ Bron Black Cross thiếu nữ đại kỵ sĩ có chút kinh hồn chưa định mà thở phì phò. Vừa mới những cái đó hình ảnh truyền đến uy áp làm nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Đây là ở tiếp cận thần chi vật thời điểm, nàng sở có được vu nữ, huyết thống cho nàng mang đến thiên khải. Phía trước nàng cũng đúng là lợi dụng chính mình năng lực này. Từ Kayari một đường đi tới này hẻo lánh ở nông thôn, mà từ vừa mới ảo giác có thể xác nhận chính là ở phía trước cuối chỗ, chiếm cứ tuyệt đối là một tôn cùng bão táp. Không chung, thái dương cùng lôi điện đều có quan hệ cường đại thần minh. Suy xét đến lôi điện loại này quyền năng đặc thù tính, này tôn thần thậm chí có khả năng là nào đó thần hệ thần vương, đường ảo giác biến mất về sau. Liliana lại về phía trước nhìn lại, Ares thân ảnh đã lần nữa biến mất, còn lại chỉ có đầy đất châu chấu thi thể. Hơn nữa này đó châu chấu nhóm đang ở nào đó đáng sợ đồ vật ăn mòn hạ, không ngừng mà phát ra tư tư tiếng vang. Cuối cùng liền thi thể đều biến thành máu loãng, thấm vào khe đá bên trong biến mất không thấy, nàng thật cẩn thận mà tránh đi này đó châu chấu thi. Thể, tiếp tục về phía trước đuổi theo, rốt cuộc đi tới ngầm thần điện chỗ sâu nhất, thạch chất con đường từ nơi này bắt đầu liền hoàn toàn đoạn tuyệt, dưới chân một lần nữa biến thành bùn đất, mà trước mặt còn lại là một cái ngầm hình thành thiên nhiên thật lớn hang động. Hang động chung có một uông thanh triệt nước suối. Nước suối bên cạnh còn có một cái kề bên rách nát tế đàn. Bị nàng sở đuổi theo Ares liền đứng ở phía trước cách đó không xa, nhưng là Liliana ánh mắt lại không có đặt ở Ares trên người, mà là bị nước suối bên một đạo vĩ ngạn thân ảnh sở hoàn toàn hấp dẫn, đó là một cái đầu bù tóc rối. Cường tráng cự hán, hắn thân cao ở 2 mét trở lên. Bộ dạng tràn ngập dã tính, thân thể lại cường tráng hơn nữa cân xứng, làm người không khỏi mà liên tưởng đến thần thoại Hy Lạp đại lực thần. Trên người hắn ăn mặc rách nát vải vóc cùng áo giáp, phía sau áo choàng cũng rách tung tóe, nhưng lại tràn ngập một loại thần thánh cùng uy nghiêm cảm giác. Chỉ là nhìn đến hắn dáng người, Liliana thân thể liền nhịn không được mà run rẩy lên. Nếu không phải ý chí tương đối kiên định, nàng hiện tại chỉ sợ đã quỳ gối trên mặt đất, hướng cái này tráng hán rũ đầu bái phục, không hề nghi ngờ. Đây là từ thần thoại thế giới hiện ra, bởi vì phản nghịch thần thoại mà ở đại địa thượng xuất hiện tai họa không thuận theo chi thần, già. Nam thần vương, đồ long thợ săn mai ngươi táp. Hết chương.